Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 668, chương 669, tầng gia gia tầng thứ 3 lễ vật. Thẳng đến thần cơ tử nói ra Diêm La Vương thân có âm dương nhị khí, đám người vẫn không có thể trở về thần, đắm chìm ở trong rung động. Vương Bình ngồi ở kia, cúi đầu, một tay nâng cằm lên, lâm vào trầm tư. Thân có âm dương nhị khí sao? Có lẽ đây chính là Thái Thượng Lão Quân thu hắn làm nguyên nhân đi. Tiểu Diệp đã từng đã nói với Vương Bình, Thái Thượng Lão Quân cùng Diêm La Vương có nguồn gốc. Hư hư thực thực Diêm La Vương là Thái Thượng Lão Quân thu dưỡng. Hắn rất nhỏ, đặt ở khác địa phương khả năng không ai nghe thấy. Bất quá ở đây không phải đỉnh cao nhất chính là truyền thuyết. Từng cái cường đại, tất cả đều nghe thấy Vương Bình. Lập tức, đám người biến sắc, thần sắc động dung. Thái Thượng Lão Quân, sắp chết một đôi mắt cá chết. Có quang mang lướt qua. Ở đây nhân chi bên trong, gặp qua Thái Thượng Lão Quân chỉ có chết. Thật sâu biết Thái Thượng Lão Quân lợi hại. Thần cơ tử bọn hắn đến cửa ải thông tin. Đám người đã không có nghỉ ngơi ý tứ. Triển khai nhiệt nghị là tiếp xuống huyết chiến làm chuẩn bị. Vương Bình không có tham dự trong đó, mà là lôi kéo Tằng Gia Gia đến một bên. Hắn có chuyện muốn hỏi thăm Vương Thông Thiên. Tằng Gia Gia, ngươi còn nhớ rõ ngươi lễ vật tặng cho ta hộp sao? Lễ vật sự tình bối rối Vương Bình thật lâu, đã sớm muốn hỏi, chỉ là một mực không tìm được thời gian, luôn bị sự tình khác trì hoãn. Hiện tại rốt cục rảnh rỗi, có thời gian hỏi thăm. Ha ha ha, còn thích ta lễ vật không? Đúng, ngươi có mặc món kia xuống không? Đẹp trai đi, đây chính là ta bỏ ra rất nhiều thiên tài địa bảo chế thành. Vương Thông Thiên cười ha ha, cái kia áo thun, lặng lẽ nói cho ngươi, ta cũng cho tự mình cùng chủ quyền chuẩn bị một cái. Vương Bình dở khóc dở cười. Món kia áo thun mỗi lần nhớ tới đều để hắn nhức cả trứng. Nếu như không phải áo thun chất liệu đặc thù, có thể làm phòng ngự pháp khí dùng, hắn cũng nghĩ trực tiếp áo len tủ. Áo thun ta hiện tại liền thiếp thân mặc. Tằng Gia Gia, ta muốn hỏi không phải cái này, mà là tầng thứ hai lễ vật. Ngươi từ nơi nào trị tới thi thể? Dược lão thân phận, Vương Bình tại Minh Hà đầu nguồn biết được. Nó đúng là Bắc Hoàng nhân tổ. Biết được chân tướng, Vương Bình lòng hiếu kỳ không giảm, ngược lại có chỗ gia tăng. Hắn rất hiếu kỳ, nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước không phải năm cá nhân sao? Vì cái gì Bắc Hoàng nhân tổ là dược lão? Momotaro hai cá nhân, như thế tính toán, nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước không phải hẳn là sáu cái sao? Còn có, vì cái gì dược lão, Momotaro cùng hàng Bắc Hoàng nhân tổ, bọn hắn đến cùng là suy đoán bên trong hai cái thân thể một cái linh hồn. Vẫn là nói chính là hai cá nhân. Cái kia a, ta tại cổ lão âm khí bộc phát tìm tới, hắn là sẽ hô hấp đồ vật. Ta hoài nghi hắn là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thi thể, cho nên liền cho vụng trộm mang ra ngoài. Vương Thông Thiên không có giấu giếm, nói ra chân tướng. Tằng Tôn Tặc, ngươi là biết đến đi. Sẽ hô hấp đồ vật tràn ngập tà ác, sẽ nôn đáng sợ âm khí. Ta tìm tới cỗ thi thể kia, phát hiện liền trấn áp tại cổ lão âm khí bộc phát địa. Hắn cùng cái khác sẽ hô hấp đồ vật không đồng dạng, không có chút nào tà ác, có thể đụng vào. Ra ngoài hiếu kỳ, ta liền đem thi thể cho trộm ra, cảm giác sẽ hữu dụng chỗ, hẳn là chí bảo. Theo Vương Thông Thiên, Vương Bình ấn tượng đầu tiên chính là Tằng Gia Gia trộm cắp sẽ hô hấp đồ vật. Không khỏi, Vương Bình khóe miệng mãnh liệt đánh, Tằng Gia Gia quá tao đi, liền sẽ hô hấp đồ vật cũng trộm, trong thiên hạ cũng chỉ hắn làm được ra loại chuyện này. Tằng Gia Gia, trước đây nghĩa địa sơn âm khí bạo phát nhắn lại, là ngươi lưu a? Vương Bình hỏi ra bối rối hắn thật lâu nghi vấn. Hắn phán đoán, Vương Thông Thiên đạt được dược lão, cùng đi nghĩa địa sơn âm khí bạo phát hẳn là có liên hệ. Muốn biết rõ, âm khí bộc phát tràn ngập nguy hiểm, xưng vương tồn tại đi cũng phải cẩn thận nghiêm túc. Vương Thông Thiên lại tại âm khí bộc phát ngắm cảnh, khẳng định có lý do gì. Cái kia a, Vương Quyền trở về có nói với ta. Đúng, là ta lưu, lần kia ta phát hiện thi thể. Muốn biết rõ có phải hay không cái khác, âm khí bộc phát cũng có tương tự thi thể. Muốn nhìn một chút, có thể hay không phát hiện chút dấu vết. Tìm kiếm tổ tiên nhiều đời về trước bí mật. Ta liền lượt tất cả âm khí bộc phát địa. Kiến thức đủ loại sẽ hô hấp đồ vật. Sau đó trong đó một chút địa phương ta lưu lại khắc chữ kỷ niệm. Nghe vậy, Vương Bình thầm nghĩ ba tiếng quả nhiên. Mà tại lúc này, Vương Thông Thiên lời nói lại là vang lên. Cái gặp Vương Thông Thiên có chút hăng hái. Một bộ lão ngoan đồng tính cách. Giơ lên tiếu dung, người tàng gia gia ta quả nhiên rất mạnh a. Không chỉ có thiên phú mạnh, đầu óc cũng thông minh. Ta nhớ ngươi nhìn ta lễ vật cũng hẳn là phát hiện đi. Cái kia thi thể, kỳ thật cùng nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước có quan hệ. Ta hoài nghi, kia hẳn là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước, hay là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước hậu đại. Vương Bình sững sờ, vô ý thức đáp lại, vì cái gì cho rằng như vậy? Hắn không phải rất minh bạch, Tằng Gia Gia làm sao lại vẻn vẹn liều thi thể tại âm khí bộc phát địa. Liền đánh giá ra những này, 10 điểm gần sát chân tướng, Vương Bình tại hoang mang, Vương Thông Thiên đồng dạng tại hoang mang. Hắn kỳ quái nhìn về phía Vương Bình, ngươi không biết rõ nguyên nhân. Không hẳn là đi, ngươi xem qua ta lễ vật, hẳn là cũng có thể phân tích ra được a. Các loại, tầng tôn tặc, ngươi có phải hay không không có mở ra tầng thứ ba lễ vật? Tầng thứ ba, Vương Bình lông mày gảy nhẹ, đột nhiên nhớ tới, tự mình còn không có mở ra tầng thứ ba lễ vật. Tầng Gia Gia đưa cho hộp quà có ba tầng, mỗi một tầng cũng có một phần lễ vật. Sớm trước kia, Vương Bình mở ra trước hai tầng lễ vật, tầng thứ ba bởi vì đủ loại sự tình xuất hiện. Dẫn đến hắn quên lễ vật một chuyện, cho tới bây giờ, không có Vương Thông Thiên nhắc nhở, hắn đã quên lễ vật có ba phần, ngươi bây giờ mở ra nhìn xem liền biết rõ. Vương Thông Thiên không có tức giận, khóe miệng có xóa thần bí tiếu dung, tầng tôn tặc ngươi mở ra tầng thứ ba liền biết rõ vì cái gì ta sẽ như vậy cho rằng. Không do dự, Vương Bình theo chữ vật giới chỉ bên trong xuất ra hộp quà. Tầng thứ ba hộp quà, chỉ cần Vương Bình đạt tới truyền thuyết liền có thể mở ra. Điều kiện hắn sớm đạt tới, cùng với răng rắc một tiếng, tầng thứ ba mở ra, Vương Bình chú mục đi qua. Lúc này ngây người, trong mắt có nghi hoặc, ảnh chụp, tầng thứ ba bên trong, không có bất kỳ vật gì. Không gian rất nhỏ, chỉ có một tấm hình lẳng lặng nằm tại kia. Cầm lấy ảnh chụp xem xét, quay nội dung là ảnh chụp chụp hình. Trong tấm ảnh vỗ rất nhiều ảnh chụp, những hình này bị xé thành thất linh bát lạc, giống liều ghép hình đồng dạng ghép thành một khuôn mặt người. Đây là, nhìn ảnh chụp quay ảnh chụp ghép hình mặt, Vương Bình động dung, mặt người cùng dược lão dáng dấp tốt tương tự. Đúng vậy, chính là tương tự, không phải như đúc. Nhân loại có vẻ tuổi trẻ, ước chừng tại trung niên niên kỳ, chợt xem xét giống như là dược lão trung niên thời điểm quay mặt. Nhìn xem ảnh chụp, trong chốc lát Vương Bình trong đầu linh quang lóe lên. Ảnh chụp là ghép thành, do từng cái ảnh chụp ghép thành, mỗi tấm ảnh chụp quay phim địa phương khác biệt. Có là quay một chương mắt trái, có là một chương mắt phải, có thì là miệng, cái mũi. Bọn chúng điểm giống nhau là tràn ngập âm khí, lượn lờ hắc ám, cực kỳ giống trong truyền thuyết sẽ hô hấp đồ vật. Tằng Gia Gia, những này không phải là ngươi đi dạo hết mỗi cái âm khí bộc phát địa. vỗ xuống tới sẽ hô hấp đồ vật bộ dáng a. Bọn hắn hợp thành khuôn mặt. Đúng thế, Vương Thông Thiên thẳng thắn. Hắn liền rất nhiều âm khí bộc phát địa. Tìm sẽ hô hấp đồ vật. Đạt được sẽ hô hấp đồ vật là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thi thể. Bọn hắn chia làm rất nhiều bộ phận, mà đem bọn hắn vỗ xuống đến, tạo thành chính là một cái hoàn chỉnh người. Xác thực nói, sẽ hô hấp đồ vật, tạo thành không chỉ là một người, mà là ba cá nhân. Chương này mặt người, chính là trong đó một người. Vương Thông Thiên chắp vá ra kỳ nhân bộ dáng. Nghe được Vương Thông Thiên, Vương Bình trong lòng đột nhiên toát ra cái ý nghĩ. Già nua dược lão, trung niên mặt người, thiếu niên Momotaro, chẳng lẽ bọn hắn đều là Bắc Hoàng nhân tổ? Từ nhỏ đến già, không phải liền là con người khi còn sống à? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?